Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, phần 89. Mai Như ở mọi người trước mặt triển lãm một phen nàng thu ly nước. Thả ra ly nước năng lực, trừ bỏ không hiểu lắm này động tác hàm nghĩa chỉ nhìn cái náo nhiệt Trình Tĩnh Phương. Thường Thiên Khải cùng Hàn Lệ Phong đều là sắc mặt một túc. Không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Cố Hạo Lâm, không gian dị năng. Mai gì này thật đúng là giải quyết chúng ta vấn đề lớn. Mạo muội hỏi một chút, mai gì trước mắt chứa đựng vật phẩm không gian có bao nhiêu đại? Có không tồn trữ vật còn sống? Cố Hạo Lâm nhìn lướt qua bị Mai Như duỗi tay đè nặng Lục Lê. Mới chuyên chú mà nhìn về phía Mai Như, nghiêm túc hỏi, đại khái là trường khoan cao đều ở hai mễ tả hữu không gian. Có thể hay không trang sống thật đúng là không biết, về sau có cơ hội có thể thử một lần. Chúng ta nương hai cũng không có gì vũ lực, trên đường còn cần các ngươi nhiều hơn chiếu cố, ta giúp đại gia nhiều mang điểm đồ vật, cũng coi như là tẫn một phần lực. Mai Như không gian trước mắt trên thực tế trường khoan cao đều là một mễ tả hữu, nhưng nàng tưởng tượng điểm này nhi địa phương cái gì đều không đủ trang. Vì thế đem không gian thể tích nói được lớn một ít. Dù sao nàng trang không dưới đồ vật có thể trộm trang ở Lê Lê bên kia, Mai Như nghĩ. Bại lộ nàng chính mình không gian dị năng, là có thể ở không bại lộ Lục Lê đặc thù chỗ tiền để hạ làm các nàng hai cái nhược nữ tử có vẻ càng có giá trị một ít, bằng không người khác dựa vào cái gì phải bảo vệ các nàng hai cái trói buộc Lục Lê vùi đầu nằm ở. Mai Như sau lưng không nói. Hiện tại mới là mà thế buông xuống ngày hôm sau, hết thảy tình huống đều không trong sáng, Mai Như chủ động cho hấp thụ ánh sáng chính mình không gian dị năng. Có lẽ sẽ vì nàng mang đến trợ lực, nhưng lớn hơn nữa có thể là làm nàng bị người theo dõi. Lâm vào nguy hiểm bên trong, nhưng vì bảo vệ cho Lục Lê bí mật, Mai Như vẫn là đem chính mình bại lộ. Tới đổi lấy cái này lâm thời đội ngũ đối mẹ con hai cái lớn hơn nữa coi trọng cùng bảo hộ. Tưởng tượng đến nơi đây, Lục Lê nắm chặt nắm tay, nàng cần thiết trở nên càng cường đại, mới có thể bảo vệ tốt muốn bảo hộ người. Mai Như không gian dị năng vừa xuất hiện, tất cả mọi người nhẹ nhàng rất nhiều. Bắc đi lên kinh thành kế hoạch tiếp tục tiến hành, Thường Thiên Khải chế định kỹ càng tỉ mỉ vật tư, dự trữ phương án. Hàn Lệ Phong quy hoạch ra 8 điều từ Chiêu Dương đến Kinh Thành được không lộ tuyến. Lấy bị vạn nhất, Cố Hạo Lâm cùng Lục Lê cùng nhau bảo hộ Trình Tĩnh Phương cùng Mai Như. Đem trước mắt nhưng thu thập đến vật tư đều tận lực thu thập lên. Liền Mai Như ra cùng Trình Tĩnh Phương ra ngày thường dự trữ lương thực cùng hàng ngày đồ dùng. Đều đủ này một hàng 6 người trên đường sử dụng trước đem Mai Như ra hữu dụng vật tư đều thu thập. Hảo sau, Cố Hạo Lâm ở phía trước, Lục Lê sau điện, bảo hộ hai vị mẫu thân đi ra hàng hiên, lại lần nữa đi hướng Trình Tĩnh Phương ra, từ Mai Như ra đến Trình Tĩnh Phương ra phải đi một đoạn không ngắn khoảng cách, trước một ngày buổi tối rửa sạch quá tang thi con đường hiện giờ lại bị du đãng mà đến tang thi tràn ngập, bất quá này đó ở Cố Hạo Lâm trước mặt đều không tính phiền toái. Liền thấy hắn nhẹ nhàng bâng quơ mà vẫy vẫy tay, liền đem dọc theo đường đi chặn đường tang thi đều xử lý rớt. Tang thi bị chặt bỏ đầu khi miệng vết thương sẽ chảy ra màu đen nửa đọng lại trạng chất lỏng. Nhưng là Cố Hạo Lâm xuất đao tốc độ quá nhanh, thế cho nên màu đen chất lỏng đều dính không đến hắn đao thượng. Cùng với một đường không ngừng tê liệt ngã xuống trên mặt đất tang thi. Là hắn như cũ sạch sẽ ngăn nắp quần áo cùng trơn bóng lóe sáng trường đao, Mai Như tay trái kéo. Trình Tĩnh Phương cánh tay, tay phải gắt gao túm chạm đất lê tay trái. Càng là nhận thức đến Cố Hạo Lâm cường hãn nàng liền nắm đến càng chặt. Thậm chí khẩn đến Lục Lê đều cảm thấy đau, rốt cuộc tới rồi Trình Tĩnh Phương ra. Thừa dịp Cố Hạo Lâm canh giữ ở cổng lớn. Trình Tĩnh Phương đi trên lầu thu thập tư nhân vật phẩm thời cơ. Mai Như một bên đem biệt thự tầng hầm ngầm chỉnh túi gạo và mì thu vào không gian chung. Một bên nói khẽ với Lục Lê dặn dò nói. Lê Lê, nhớ kỹ mụ mụ nói. dẫn đầu cái kia thật là đáng sợ. Chúng ta cách hắn xa một chút, quan trọng nhất chính là, tuyệt đối đừng làm hắn biết chuyện của ngươi, Lục Lê gật gật đầu. Tỏ vẻ tán đồng, nhưng hồi tưởng mới đầu thấy tới nay Cố Hạo Lâm đối nàng thái độ đều bất đồng với những người khác. Lục Lê nhịn không được khẽ nhíu mày, thấp giọng trần chờ mà trả lời. Ta cảm thấy hắn giống như đã phát hiện điểm cái gì. Người đứa nhỏ này, Mai Như tức giận mà giơ tay chụp Lục Lê đầu nhỏ một cái tát. Ngốc đến cùng cái tiểu chư dường như, người khác bán ngươi ngươi đều đến giúp nhân ra đếm tiền. Nói, ngươi đều bại lộ gì? Ta cũng không biết a. Lục Lê ủy khuất mà sờ sờ chính mình đầu. Thuận tay giúp Mai Như đem một túi gạo thu được chính mình kho hàng. Ta chính là cảm thấy thái độ của hắn có điểm kỳ quái. Đoán, ai, ngốc Lê Lê, ngươi nhưng trường điểm tâm đi. Về sau nhưng không có mỗi ngày nhìn xem tiểu thuyết, chơi chơi trò chơi, lại xuất hóa liền nhẹ nhàng hạnh phúc ngày lành. Về sau phải cẩn thận tiểu tâm lại cẩn thận, nhiều động động đầu óc. Được rồi, người phía trước chính là biểu hiện đắc lực khí lớn điểm. Nhảy đến cao điểm, nhớ kỹ, về sau cũng như vậy biểu hiện, nhưng là lại không thể bại lộ càng nhiều. Nghe được không, Mai Như tận tình khuyên bảo mà dạy dỗ. Đến cuối cùng vẫn là nhịn không được mắng một câu. Ngươi cùng Tiểu Ngọc, một cái so một cái ngốc, đều không cho ta bớt lo. Mụ mụ này huyết áp đều phải bị các ngươi khí cao a. Chúng ta đây phải nhớ đến mang dược. Ta lần sau giải khóa thương phẩm thời điểm liền giải khóa dược phẩm đi. Cái này hiện tại rất khó tìm. Mẹ nuôi ngươi yêu cầu cái gì dược? Lựa chọn dược phẩm mang đến phiền não cũng làm Lục Lê lựa chọn tính mà bỏ qua. Nàng ở lựa chọn lộ tuyến phương diện may mắn giá trị quá cao đặc thù chỗ giống như cũng đã bại lộ. Sự thật Mai Như cũng bị Lục Lê cấp mang chặt. Giơ tay sờ sờ chính mình cái chán, có chút không xác định mà nói. Ta này đều 2 ngày không uống thuốc, huyết áp cũng không cao, đầu cũng không vựng, giống như cao huyết áp bệnh trạng cũng chưa. Được, ngươi trước không cần phải xen vào mụ mụ. Trước tăng cường nhất nhu cầu cấp bách dược thượng giá. Nếu là có cái loại này có thể làm người không sợ tang thi dược liền tốt nhất, không sợ tang thi. Dược, Lục Lê tâm tâm niệm niệm cái này điểm mấu chốt bắt đầu tìm tòi khởi một tinh hàng hóa kho, 136. Đệ 136 chương nhưng đây là mà thế, ai nắm tay đại ai chính là lão đại quy luật ở lớn nhất trình độ thượng được đến thể hiện. Càng quan trọng là, ở có tang thi như vậy một cái khủng bố địch nhân đối may mắn còn tồn tại nhân loại như hổ rình mồi. Thời điểm, sự tình quan nhân loại sinh tử tồn vong phần ngoài mâu thuẫn mới là trước mặt chủ yếu mâu thuẫn. Nhân loại bên trong mâu thuẫn đấu tranh bị tạm thời đè ép đi xuống. Tận khả năng tập trung lực lượng, nhất trí đối kháng ngoại địch cho nên Nam Hàng căn cứ phía chính phủ đối Cố gia dẫn dắt đội ngũ lấy. Được một loạt chiến quả tỏ vẻ tán thưởng cùng cổ vũ. Phụ trách mặt khác phương hướng tiến công đội ngũ dẫn đầu người cũng chỉ có thể phụ họa khen một. Phen, nhiều nhất chỉ có thể ở trong lời nói thử Cố gia lấy được như thế thành quả nguyên nhân cùng. Dựa vào rốt cuộc là cái gì, đương nhiên, mặt ngoài một mảnh tường hòa không khí chỉ có thể vừa che giấu trụ phía dưới kích động mạch nước ngầm. Liền Nam Hàng căn cứ người thường cũng có thể từ gần nhất căn cứ phía chính phủ một ít liệt hành. Động chung cảm giác được, theo Nam Hàng căn cứ thu phục mất đất càng lúc càng lớn. Toàn bộ căn cứ cũng bị phân đến càng ngày càng tán, Nam Hàng căn cứ người sống sót bị phân tán tới. Rồi chung quanh thành thị, Nam Hàng căn cứ nội thường trú đội ngũ số lượng cũng đại đại thiếu với phía trước. Nhãn phi thường rõ ràng các gia đội ngũ phần lớn trực tiếp ở rửa sạch tang thi trong quá trình ngay. Tại chỗ đóng quân, lý do đương nhiên phi thường đầy đủ, chính là vì càng mau mà rửa sạch tang thi, nhưng nếu là từ trên cao nhìn xuống, là có thể phi thường rõ ràng phát hiện nguyên bản chỉ tập trung ở Nam Hàng thị Nam Hàng căn cứ đang ở không ngừng mở rộng, phân tán chung, nếu cấp bất đồng thế lực tô lên bất đồng nhan sắc. Kia phe phải rõ ràng thế lực phân bố đồ liền sẽ hiện ra ở trước mắt nhưng mặc kệ nói như thế nào. Nam Hàng căn cứ vẫn cứ là trước mặt toàn bộ Hạ Quốc, thậm chí toàn bộ thế giới trong phạm vi quy mô lớn nhất, phát triển tốc độ nhanh nhất, phát triển trình độ tối cao căn cứ, khổng lồ dân cư, đặc biệt là chiếm so phi thường cao cao tố chất nhân tài ở Nam Hàng căn cứ đạt được. Tạm thời vững vàng thời kỳ, phát huy ra thật lớn năng lượng thúc đẩy toàn bộ Nam Hàng căn cứ không ngừng phát triển. Ở điểm này, cho dù có Lục Lê cùng có cái siêu thị trực tiếp thêm vào có cái căn cứ cũng xa xa so ra kém Nam Hàng căn cứ dưới, trước mặt quy mô lớn nhất vốn dĩ hẳn là Tần Thành căn cứ. Tần Thành căn cứ vốn dĩ hẳn là Hạ Trung Nam địa khu quy mô lớn nhất căn cứ mới đúng. Đáng tiếc, ở tang thi vây thành nguy cơ chung tạm thời hợp mà làm một đoàn kết lên Tần Thành, Tần Sơn, Tần Hà Tam gia căn cứ, lại ở tang thi nguy cơ giải trừ lúc sau lần thứ hai chia làm mở ra. Lần này, Tam gia căn cứ thậm chí ở tuyển chỉ xây dựng tân căn cứ khi cố ý đem vị trí tuyển ở ly mặt khác hai nhà căn cứ xa hơn địa phương, có điều biến hóa chỉ có bọn họ đối đãi đối phương thái độ cùng đối đãi có cái siêu thị thái độ. Đối đãi có cái siêu thị, so với phía trước làm như không thấy thái độ tới nói, Tam gia căn cứ sôi nổi càng thêm coi trọng lên. Ở xây dựng tân căn cứ khi, từng chiếc quang năng xe tải đi tới đi lui với căn cứ cùng siêu thị chi gian. Lợi dụng có cái siêu thị bán ra thương phẩm, sử đang ở xây dựng tân căn cứ càng thêm vững chắc an toàn, cũng càng thêm phương tiện thích hợp người sống sót cư trú. Vì thế, trước mắt trạng thái chính là, Tam gia căn cứ tác chiến đội ngũ không ngừng mà ra ngoài rửa sạch tang thi, lưu thủ căn cứ người sống sót ở bên trong vệ đội vân vân giám sát hạ ra roi thúc ngựa mà xây dựng căn cứ, vì tân căn cứ dựng khởi cao lớn kiên cố tường thành. Ở tường thành nội dựng khởi thành phiến tập thể lều trại cùng các loại nhanh và tiện sinh hoạt phương tiện, đồng thời, Tam gia căn cứ thành viên lại ăn ý mà cho nhau coi đối phương vì không có gì. Cho dù không thể không ở có cái siêu thị nội thường xuyên tương ngộ, cũng sẽ ở nhìn đến kiểu dáng không nhất trí chế phục khi yên lặng mà chuyển qua tầm mắt tiếp tục mua sắm, liền siêu thị cửa ra vào đều bị rành mạch mà phân cho bất đồng căn cứ chuyên trúc sử dụng. Tuy rằng Lục Lê thực không hiểu như vậy cái cách giải quyết rốt cuộc ý nghĩa ở đâu, nhưng khách quan mà nói, Tần Thành Tam gia căn cứ sức chiến đấu là không dung khinh thường. Tam gia căn cứ phân ba phương hướng rửa sạch Tần Thành cùng với chung quanh thành thị tang thi. Ở tang thi không có không thể hiểu được tập kết thành tang thi chiều dưới tình huống, nhân loại hiện đại hóa tập đoàn quân mới là phá hủy hết thảy đại sát khí. 137 Đệ 137 chương 1 giờ nội biểu hiện chính là móc, là loạn mã, tiểu thiên sứ nhóm đừng có gấp tương đương, đều dừng tay. Nếu là không hài lòng, kia chuyến xuất phát trình tự liền từ phía sau bắt đầu. Từ sau đi phía trước phát, cái này vừa lòng sao? Còn không được ta liền lấy một bộ bài poker mỗi chiếc xe tùy cơ trừ một chương. Ấn trừ đến trình tự chuyến xuất phát. Cái này đủ công bằng sao? Nếu còn quyết định không được ngày mai tiếp tục xảo thế nào? Lục Lê gầm lên làm xung đột chung người đều không tự chủ được mà dừng động tác. Hai mặt nhìn nhau, trầm mặc ở trong đám người tràn ngập mở ra, tụ tập ở bên nhau người sống sót từng người cân nhắc một lát. Đứng ở bên cạnh người dần dần tan đi, trở lại đã phân phối tốt trên xe, đến sau lại. Tất cả mọi người về tới trên xe, chờ đợi đoàn xe chính thức khởi hành, như vậy tình cảnh nhưng thật ra làm cho rằng này lại là một hồi ác chiến. Lục Lê không nghĩ tới, chẳng lẽ ta tài ăn nói kỹ năng điểm cọ cọ cọ điểm đây. Thuyết phục lực như vậy cường, chờ Cố Hạo Lâm cùng Thường Thiên Khải mang theo người, rốt cuộc rửa sạch ra một cái có thể nối thẳng một khác điều đường cái thông đạo. Cuối cùng đẩy ra tiểu khu sau đại môn. Chuẩn bị công tác rốt cuộc kết thúc, mệt đến mồ hôi đầy đầu các nam nhân dựa theo Lục Lê an bài tễ lên xe. Cái này có được 47 chiếc mau bị người sống sót tễ bạo ô tô đoàn xe rốt cuộc muốn khởi hành. Lục Lê, đám người nơi chiếc xe chính là Cố Hạo Lâm xe Việt dã, xếp hạng sở hữu chiếc xe phía trước nhất, phụ trách vì hậu phương đoàn xe khai ra một con đường sống. Cố Hạo Lâm thị sát một vòng toàn bộ đoàn xe tình huống sau. Lại không lên xe, mà là đứng ở ghế phụ bên cạnh cửa nhìn về phía một bên nơi ở lâu, liền ở Lục Lê cảm thấy kỳ quái khi. Nơi ở trong lâu bỗng nhiên chạy ra một người, cấp tốc chạy đến Cố Hạo Lâm trước người, đứng nghiêm, đối với Cố Hạo Lâm được rồi một cái tay phải chụp bên trái ngực kỳ quái lễ tiết. Thấp giọng nói, đầu, may mắn không làm nhục mệnh, Lục Lê chú ý tới. Người này trên người ăn mặc cũng là hắc sắc ngân biên quân trang nhịp điệu trang phục. Cùng Cố Hạo Lâm trên người phi thường tương tự, chỉ là trên vai bộ phận có điều khác biệt. Cố Hạo Lâm bả vai vị trí thêu màu bạc trường đao đồ án. Nhưng đối phương không có, về đơn vị, Cố Hạo Lâm vỗ vỗ người tới bả vai. Sau đó đem ghế phụ vị trí nhường cho đối phương. Chính mình xoay người kéo ra sau cửa xe, chuẩn bị chen vào sau thùng xe, nhưng sau thùng xe nguyên bản liền tễ Lục Lê cùng một nhà bốn người. Tuy rằng kia đối cha mẹ thực nỗ lực mà đem hài tử ôm ở trên đùi. Nhưng đã thượng cao trung huynh muội hai cái vẫn là thực chắc nịch. Nhìn đều bị tễ đến dán ở cửa sổ xe thượng Lục Lê. Cố Hạo Lâm trầm mặc một chút, bỗng nhiên đối Lục Lê vươn tay, mời nói, lên xe đỉnh, có dám hay không? Xe đỉnh, xe một gia tốc người liền vứt ra đi được không? Lục Lê bản năng tưởng cự tuyệt, nhưng nhìn đến Cố Hạo Lâm như cũ thực trầm ổn, tựa hồ rất có nắm chắc bộ dáng. Lược cắn răng một cái, vẫn là đem tay đặt ở trên tay hắn bị hắn kéo xuống xe, hắc. Phong ca, mắt mù đi, nhìn Cố Hạo Lâm cùng Lục Lê hai người từ động cơ cái bò lên trên xe đỉnh. Hàn Lệ Phong chỉ là kinh ngạc nhướng mày, Thường Thiên Khải lại một tay che miệng, cả người đều tiến đến Hàn Lệ Phong bên tai vui sướng khi người gặp họa nói. Hắc hắc hắc, ngươi một cái không thấy trụ. Tiểu thiếu đã bị câu đi rồi, chờ trở về bị lão gia tử huấn đi. Hết chương.